Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thật sự, thế nhưng đều là thật sự, tìm được đường sống trong chỗ chết, Hồ Thần Hậu Chi Hậu Giác chảy xuống nước mắt, không chỉ là bởi vì hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã chết, còn ở chỗ hắn biết, hắn bạn gái hoàn toàn không về được, Hồ Thần từ trên mặt đất bò dậy. Bị quỷ bắt lấy chân bộ nhiều mấy cái rõ ràng dấu tay. Làm cho hắn sinh đau. Nhưng hắn tâm, sau thân thể thượng vết thương còn muốn đau đớn. Nhìn đến Hồ Thần còn có hành động năng lực. Bạch Ngôn lập tức nói. Hồ tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Cái này thương thành đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Tuy rằng nữ quỷ tạm thời biến mất, nhưng nàng thực mau liền sẽ ngóc đầu trở lại. Là như thế này sao? Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Thiếu chút nữa bị bạn gái giết chết mạng nhỏ. Hồ Thần hiện tại đối Bạch Ngôn thập phần tin phục, rốt cuộc không có tìm hắn tính sổ tính toán. Bởi vì nữ quỷ liền giấu ở bàn đạp phía dưới. Hồ Thần cũng không dám ngồi thang cuốn. Hắn ngoan ngoãn mà chuẩn bị từ thang lầu hướng phía dưới đi. Bất quá, trước khi đi, hắn nhìn đến nằm trên mặt đất Sở Phù. Do dự về phía Bạch Ngôn hỏi, chúng ta liền như vậy đi sao? Kia nằm trên mặt đất cái này cô nương làm sao bây giờ? Nàng đã cứu ta một mạng, cũng là người đồng sự tới, liền đem nàng lưu tại nơi này sao? Không cần phải xen vào nàng, hiện tại nguy hiểm chính là ngươi. Chỉ cần ngươi đi rồi, nữ quỷ căn bản sẽ không công kích chúng ta. Bạch Ngôn trợn mắt nói câu nói dối. Kỳ thật, hắn căn bản là không tính toán quản Sở Phù. Chuyện vừa rồi hắn trong lòng biết rõ ràng. Hắn đã giảm bớt lực đạo, tính toán tùy ý nữ quỷ đem Hồ Thần kéo đi xuống. Chính là, Sở Phù bên kia truyền đến một trận quỷ dị lực đạo. Lập tức đem Hồ Thần rút đi lên. Sở Phù không phải cái gì lực lớn vô cùng nữ sinh. Điểm này Bạch Ngôn ở trong hiện thực bắt cóc nàng thời điểm liền biết. Hồ Thần một thanh niên nam tử, hắn thể trọng không nhẹ, không có Bạch Ngôn hỗ trợ Sở Phù rất khó đem hắn từ bàn đạp xả ra tới. Càng miễn bàn còn có cái theo chân bọn họ kéo con nữ quỷ. Bạch Ngôn nhìn phía Sở Phù môi hồng đáng sợ, chỉ là liếc mắt một cái. Hắn liền cảm thấy đôi mắt có điểm đau đớn, vội vàng rời đi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Hồ Thần, hắn vẫn là không đi. Thấy thế, Bạch Ngôn thuận miệng bậy bạ nói, nàng là chúng ta văn phòng linh môi, chuyên môn phụ trách đuổi quỷ, người không cần lo lắng nàng, nàng bản lĩnh lớn đâu, người đã chết nàng cũng sẽ không chết. Lại nói, người là chúng ta cố chủ, chúng ta muốn ưu tiên bảo hộ ngươi nhân thân an toàn. Đối với ngươi phụ trách, đi nhanh đi, lại không đi liền phải không còn kịp rồi. Bị Bạch Ngôn khuyên phục. Hồ Thần không hề nhìn xung quanh, chạy nhanh theo thang lầu đi xuống chạy, một hơi chạy đến thương trường bên ngoài. Hồ Thần căng chặt tâm mới lơi lỏng xuống dưới, mà Bạch Ngôn móc di động ra nhìn hạ, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Hắn vốn dĩ cho rằng chỗ khó ở chỗ như thế nào bảo hộ NPC. Nhưng không nghĩ tới điểm này thế nhưng hoàn thành như vậy dễ dàng. Tùy tay đuổi đi Hồ Thần. Bạch Ngôn cũng không quan tâm hắn chết sống, chỉ cần hắn tồn tại đi ra thương thành, kế tiếp liền mặc kệ bọn họ sự. Bất quá, Bạch Ngôn đối Hồ Thần tương lai cũng không xem trọng, hắn không có nói cho Hồ Thần bi kịch nơi phát ra. Cho nên Hồ Thần cũng không có chú ý tới, hắn đi thời điểm, phát truyền đơn quỷ chiều hắn rời đi phương hướng, xem, đã lâu. Hắn, tựa hồ là bị này chỉ quỷ nhớ kỹ. Tiễn đi Hồ Thần, Bạch Ngôn rời đi thương thành, đi đến ly truyền đơn quỷ rất xa địa phương, đối với di động đem hắn suy đoán nói ra khẩu, bốn gã mất tích giả nguyên nhân chết là tiếp nhận rồi thú bông phát truyền đơn. Hơn nữa mang theo truyền đơn tiến vào thương thành, vừa dứt lời. Hắn liền thấy trên màn hình xuất hiện trở về cái nút. Cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng thật sự thấy như vậy một màn khi. Bạch Ngôn sắc mặt vẫn là có chút cổ quái. Này cục trò chơi kết thúc dễ dàng như vậy. Lớn nhất biến số chính là Sở Phù. sở phù nàng, nên không phải là áp tư sinh tử đi. Nữ quỷ đột nhiên giảm bớt lôi kéo lực đạo, tuyệt không sẽ là bởi vì nàng lương tâm phát hiện, muốn phóng chính mình bạn trai một mã. Duy nhất khả năng, chính là lúc ấy sở phù làm cái gì, chỉ tiếc hắn cũng không thấy được. Nhớ lại sở phù đỏ thắm môi, Bạch Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy cô nương này khai quải. Nghĩ đến sở phù khả năng có cái gì đối quỷ vũ khí sắc bén. Bạch Ngôn có chút ngo ngoe dục dịch, muốn hồi Thương Thành xem sở phù rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng mà, không đợi hắn trở về, hắn liền nhìn đến thú bông hoàng truyền đơn, chính vững bước chiều hắn đi tới. Nhìn đến cách hắn càng ngày càng gần truyền đơn quỷ, Bạch Ngôn khóe miệng trừ trừ, chỉ có thể từ bỏ đi tìm sở phù tính toán, nháy mắt ấn trở về kiện, một giây rời đi trò chơi. Thế giới hiện thực, Bạch Ngôn mở mắt ra, eo không toan chân không đau, lần đầu cảm thấy trò chơi có thể như thế nhẹ nhàng. Sau khi trở về, hắn không biết sở phù rốt cuộc đã chết không có, liền kiên nhẫn chờ đến buổi tối. Click mở sở phù phòng phát sóng trực tiếp, buổi tối 9 giờ, sở phù đúng hạn phát sóng trực tiếp, nhìn đến màn hình kia trương quen thuộc mặt, Bạch Ngôn biết nàng không có chết, liền một phen tắt đi trang web, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không liên hệ sở phù người là xuẩn điểm, nhưng không chịu nổi có thể khai quải, trò chơi đều tiến hành rồi một nửa. Trừ bỏ sở phù, Bạch Ngôn thật đúng là không thấy quá có cái nào người có thể cùng lệ quỷ tranh phong. Ngay cả diễn đàn, hắn cũng không thấy được có người nói gặp qua loại năng lực này. Bất quá, áp sẽ xóa diễn đàn một ít thiệp, diễn đàn tin tức hắn cũng không thể tận tin, nói không chừng cũng có những người khác có loại năng lực này. Chỉ là hắn vận khí không tốt, trừ bỏ sở phù, cũng không có nhìn đến đâu. Bạch Ngôn nghĩ rồi lại nghĩ, dứt khoát đã phát điều mịt mờ tin nhắn, do hỏi Diệp Thương Vũ có biết hay không loại tình huống này. Thực mau, Diệp Thương Vũ hồi phục tới, Bạch Ngôn mở ra vừa thấy, Diệp Thương Vũ cũng không có giải thích sở phù là cái gì vấn đề. Nhưng nàng không kiến nghị hắn tiếp tục cùng sở phù tiếp xúc. Ngoặc kép, cho nên này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Ngôn có điểm làm không rõ chặng huống, nhưng Diệp Thương Vũ kiến nghị hắn vẫn là tiếp nhận rồi. Sở phù có lẽ thật sự đối phó quỷ có một tay. Nhưng hắn cũng xem minh bạch, sở phù biểu hiện mơ màng hồ đồ, cũng không biết chính mình có loại năng lực này. Nói không chừng loại năng lực này căn bản không chịu nàng khống chế. Khi linh khi không linh, tiếp theo quan chính là khó khăn khó khăn. Nếu là này năng lực ở thời khắc mấu chốt không có tác dụng, sở phù lại vừa vặn kích phát tử lộ, như vậy chỉnh trang trò chơi mọi người đều phải chôn cùng. Hơn nữa, sở phù nếu là có đối phó quỷ năng lực, như vậy đối phó người hiển nhiên cũng đúng. Bạch Ngôn nhớ tới chính mình trước kia đều đối sở phù làm cái gì. Càng cảm thấy đến không thể cùng nàng tổ đội. Đối với sở phù, Diệp Thương Vũ liền đề ra một câu, nhưng trừ lần đó ra, Diệp Thương Vũ lần này sảng khoái đáp ứng rồi tổ đội mời. Nàng đã phát thời gian, mời Bạch Ngôn tại hạ thứ hai buổi tối 10 giờ cùng nhau xứng đôi. Buổi tối sao, bất quá sống nhiều như vậy chàng, đồng đội tố chất hẳn là đều không tồi, Bạch Ngôn ghi nhớ thời gian. Đường ước định thời khắc đã đến sau. Hắn đúng giờ điểm đánh áp thứ bảy quan, một trận quen thuộc hắc ám truyền đến, đương hắn lại mở mắt khi, trừ bỏ trước mắt kia một mảnh nhỏ ánh đèn bên ngoài. Nơi xa địa phương lại vẫn là hắc ám mani, mụ mụ, ta tưởng ngươi, Lưu Tịch Vũ ôm gối đầu, một người lẻ loi mà nằm ở trên giường, cũng không muốn ngủ, từ mẫu thân đi rồi về sau, nàng cũng chỉ có thể chính mình ngủ. Tuy rằng, nàng đã là cái học sinh trung học, hơn nữa thực mau liền phải thượng sơ tam, nhưng mẫu thân của nàng đối nàng sủng nịch vô cùng, sợ nàng một người ngủ sợ hãi, mỗi đêm vẫn là sẽ bồi nàng cùng nhau ngủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù nàng vào đại học, chỉ cần nàng nhuyễn thanh tế ngữ giải cái kiều, mẫu thân cũng sẽ bồi nàng cùng nhau ngủ, chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lưu Tịch Vũ mẫu thân không lâu trước đây mất tích. Mẫu thân sau khi mất tích, Lưu Tịch Vũ cũng chỉ có thể một người ngủ, làm bạn nàng chỉ có ôm gối. Lưu Tịch Vũ vốn tưởng rằng chính mình sẽ sợ, nhưng là thời gian dài, nàng cũng thói quen, chỉ là thường thường sẽ nhớ tới mẫu thân. Một người nằm ở trên giường, sẽ nhịn không được chảy ra tưởng niệm nước mắt. Đêm nay, Lưu Tịch Vũ cũng ôm đối mẫu thân lo lắng cùng tưởng niệm. Nằm ở gối đầu thượng, bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp. Sau đó, nàng lại đi tới một cái quen thuộc địa phương. Nàng đang nằm mơ, mặc dù là ở trong mộng, Lưu Tịch Vũ cũng mơ mơ màng màng biết chuyện này. Từ mẫu thân mất tích về sau, nàng liền thường xuyên sẽ làm cùng giấc mộng. Ngay từ đầu, nàng sẽ xuyên qua một cái hắc ám lâm viên. Lâm viên tịch liêu không người, không có hoa điểu cá trùng, trừ bỏ thảm màu xanh lục cây cối, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu vết. Lưu Tịch Vũ mỗi đêm đều sẽ tại đây phiến lâm viên tản bộ. Không tự chủ được tản bộ, nàng lá gan rất nhỏ. Một người ngốc tại tĩnh mịch lâm viên, làm nàng vô cùng khiếp đảm mân y, nhưng ở trong mộng, nàng hành động cũng không chịu khống chế. Cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình đi phía trước đi đến. Đi phía trước đi đến, thẳng đến nàng từ trong mộng tỉnh lại. Chính là, này cũng không ý nghĩa ác mộng kết thúc, bởi vì mỗi cách mấy ngày, nàng lại sẽ làm cùng giấc mộng. Hơn nữa mỗi một lần, nàng đều sẽ so lần trước tỉnh lại thời điểm đi xa hơn. Rốt cuộc có một ngày, nàng đi ra này phiến lâm viên, xuất hiện ở nàng trước mắt, là một đống thoạt nhìn thực quỷ dị kiến trúc. Kiến trúc bên ngoài thành lập một cái bán phiếu khẩu, có một cái mang hắc mũ, miệng bị hắc khăn quàng cổ che lên người ở phân phát vé vào cửa. Lưu Tịch Vũ cảm thấy này đống kiến trúc thực đáng sợ. Bản năng làm nàng muốn chạy. Đáng tiếc, trong mộng nàng hành động cũng không chịu chính mình khống chế. Nhìn đến kiến trúc sau mỗi một lần, nàng đều trơ mắt mà nhìn chính mình đi đến bán phiếu khẩu. Tiếp nhận hắc khăn quàng cổ đưa cho nàng vé vào cửa. Sau đó, nàng sẽ cầm vé vào cửa, đi vào này đống mang cho nàng điểm xấu dự cảm kiến trúc. Sau đó, chính là càng khủng bố ác mộng bắt đầu. Có một cái cực kỳ khủng bố thanh âm ở nàng bên tai nói. Chỉ có sấm quan mới có thể từ kiến trúc rời đi. Chỉ cần sấm xong sở hữu trạm kiểm soát, nàng liền có thể vĩnh viễn không hề làm cái này ác mộng. Lưu Tịch Vũ đứng ở kiến trúc, nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh người, trong lòng tràn ngập bất an. Mỗi lần thấy như vậy một màn, nàng đều sẽ nhớ tới một chút sự tình, giống như, phía trước mỗi một lần, cũng sẽ có rất nhiều người cùng nàng cùng nhau ở trong mộng sấm quan. Chỉ là, mỗi một lần người đều giống như bất đồng thôi, bởi vì thấy không rõ phía trước có thứ gì. Bạch Ngôn quét quanh mình liếc mắt một cái, xác nhận Diệp Thương Vũ cũng tới, liền cùng đồng dạng đứng ở ánh đèn hạ các vị người chơi cùng nhau. Cúi đầu xem này quan trò chơi nhắc nhở, xứng đôi thành công người chơi nhân số, 11 người trò chơi khó khăn trạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì ác mộng, ở đường hầm khủng bố sấm quan, kiên trì đến Lưu Tịch Vũ thức tỉnh, coi là trò chơi thắng lợi, bối cảnh đạo nhập, người có thể khống chế chính mình ngôn ngữ, khống chế chính mình hành vi, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng khống chế chính mình mộng. Có một cái mất đi mẫu thân nữ hài, nàng mỗi đêm đều sẽ làm cùng cái ác mộng. Hôm nay, người may mắn đi vào cái này nữ hài trong mộng, quan khán nàng cảnh trong mơ thế giới. Trong mộng, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Quy tắc trò chơi, 1. Bất luận cái gì người chơi đều không được thương tổn Lưu Tịch Vũ. Lưu Tịch Vũ tử vong, sở hữu người chơi trò chơi thất bại. 2. Lưu Tịch Vũ tỉnh lại sau. Điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Xem xong trò chơi giới thiệu, mọi người phản ứng đầu tiên chính là, cái này Lưu Tịch Vũ là ai? Hết chương.